Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tương sầu lên quờ quờ vào không khí. Duy giật mình, không nghĩ rằng cái thứ này vô hại. Nhưng lúc nãy trên bản đồ quả thực không có dấu vết nào của nguy hiểm. Một cách vội vã, Duy cầm lấy tấm bản đồ mở toan. Ở đây, ngay sát với tên cậu xuất hiện một chấm đỏ. Nó còn mờ, nhưng đang dần dần hiện rõ. Một chấm màu đỏ thẫm. Không suy nghĩ nhiều, Duy quay lưng chạy thẳng. Cậu không muốn đến lúc cái vật thể kia có thể đi lại được rồi đuổi theo, gây nguy hiểm cho mình hoặc cho Yến vài vết thương. Cầm chiếc áo còn lại, chạy một mạch qua chỗ Yến. Cậu không nói gì về việc vừa xảy ra, cũng không muốn nhớ đến nó nữa. Yến cũng không hỏi tại sao Duy lại đi lâu như vậy, cũng không càu nhàu. Hai người đi bộ, nhưng con đường dẫn tới điểm màu vàng bị chặn bởi một dòng sông, cũng chẳng có cầu bắc qua. Duy bước sát bên dòng nước, cố gắng hướng mắt nhìn ra xa nhất, nhưng không hề thấy bờ bên kia. Trong vô thức, Duy nhìn xuống dòng nước đen kìm kịp tĩnh lặng. Cậu thấy sống lưng lạnh buốt. Trong một phản xạ có điều kiện, cậu nhảy bật lùi lại, tránh xa khỏi nơi được coi là não bộ xác định nguy hiểm. Lấy lại bình tĩnh, Duy định nói điều gì đó với Yến, nhưng khi vừa quay về phía Yến thì cậu giật mình. Trước mắt cậu, Yến như bị điều khiển. Cô bước đi trong vô thức, dần dần bước xuống làn nước đen. Lúc bấy giờ cả hai chân cô gái đang nằm trong làn nước, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì của sự dừng lại. Một thoáng sợ hãi, Duy nhanh nhẹn tiến sát vào Yến, vòng tay qua cổ cô gái kéo mạnh. Cậu gần như nhấc bổng cô lên, đưa vào bờ. Yến giật mình như là người đang bị mộng du vậy. Cô sợ hãi nhìn Duy, không nói được câu nào. Được một lúc, Duy mới cất tiếng. Chị nhìn thấy cái gì mà như mất hồn vậy? Đến mức không biết trước mặt là sông, cứ như là bị quỷ bắt mất hồn vía ấy. Yến lúc này đã bớt sợ. Chị không thấy gì cả, nhưng trong lòng lại có sự tò mò thôi thúc chị. Không biết tại sao, chị lại cảm giác muốn bước đi, muốn xem bên trong làn nước đen ấy là cái gì. Duy không rõ là mình có thể bị làn nước đen kia cám dỗ hay không. Trí tò mò của cậu rất lớn, lá gan lại không nhỏ, lại chẳng phải là người kiên định trong tâm trí để mà không bị mê hoặc. Suy nghĩ một lúc, Duy cho rằng đã tìm ra lý do. Có lẽ tại em không biết bơi, vừa nhìn dòng nước đen thì đã thấy sợ lùi lại. Còn đâu tò mò mà nhìn vào, ngó vào cái thứ ấy thì chắc chắn là không hay. Yến nhớ ra là Duy không biết bơi, nhưng cô không nghĩ rằng chừng ấy năm Duy vẫn không bơi được. Có lẽ cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi cái lần suýt chết đuối hồi nhỏ. Đang suy nghĩ mông lung, bất chợt hai người thấy phía xa xuất hiện bóng người trên sông, giống với một người đưa đò. Chờ người ấy tới sát, Duy cất tiếng gọi. Người lái đò nghe tiếng lập tức trèo lại gần. Chưa cần tới gần, Duy đã nói: "Chúng tôi muốn sang sông, ông có thể chở chúng tôi sang có được không?" Gã lái đò quắc mắt nhìn Duy: "Các người có tiền không?" Duy sững người. Cả cậu và Yến là người sống trong thế giới chết chóc này, lấy đâu ra tiền âm phủ mà đưa cho ông lái đò? Duy ngần ngừ không đáp. Gã lái đò cả giận quát: "Không có tiền mà đòi sang sông, các người nghĩ mình là ai?" Nói xong định bỏ đi. Duy thấy gã lái đò định bỏ đi liền giữ lại cầu khẩn: "Cho chúng tôi qua đi mà. Thực sự là chúng tôi không mang tiền bên người, mà chúng tôi cũng không biết kiếm tiền ở đâu ra." Gã lái đò trợn mắt nhìn Duy định quát lên, nhưng Yến lại nói: "Ông xem thứ này có thể được coi là tiền qua sông không?" Cùng lúc đó lấy ra một miếng ngọc trong túi đưa cho gã lái đò. Miếng ngọc đó là ngọc may mắn Yến đã mua hồi trước Tết. Khi ấy cô nghe bố nói đến Tết có thể gặp Duy, muốn mua nó làm mặt dây chuyền tặng cậu ấy, nhưng mà lại quên bén đi. Đột nhiên nhớ ra mình có thứ gì đó đáng một chút tiền, đưa ra mong rằng có thể thay thế tiền để qua sông. Gã lái đò cầm lấy miếng ngọc xem xét một chút. "Lên đi." Duy và Yến cả mừng, vội vàng leo lên chuyến đò của gã. Ngồi trên đò, Duy lặng lẽ kiểm tra lại hành lý. Cũng không có gì nhiều, chỉ là tai nghe, vài cái bánh ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net